Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Thánh Quang Kỵ Sĩ. Là ta hại chết bọn hắn. Trên đường, hất lên Tô Vân tùy ý ném qua đi trường bào Monica thần sắc hoảng hốt. Miệng bên trong một mực tại thấp giọng lẩm bẩm câu nói này. Cũng may nàng còn nhớ rõ đáp lại Tô Vân hỏi thăm. Để Tô Vân cũng liền lười nhác quản nhiều. Dân bản địa không thể so với người chơi. Một khi tử vong liền là chân chính tử vong. Mà người chơi cái nào sợ tử vong cũng có thể phục sinh. Thực sự không được còn có thể xóa nick cày lại. Tự nhiên thể hội không đến loại cá này đồng bạn sinh ly tử biệt tình cảm. Huống chi, loại này đồng bạn đại bộ phận điểm đều là quen biết đã nhiều năm quan hệ. Tương đương với thanh mai trúc mã cấp bậc, muốn từ nặng nề như vậy đả kích bên trong khôi phục lại. Hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Từ đối phương đứt quãng trả lời bên trong, hắn xem như miễn cưỡng giải cái thế giới này tình huống. Một cái không tính lớn thế giới, có tam đại chủ thành cùng 10 cái thành thị, cùng rất nhiều thôn trấn, tổng nhân khẩu số lượng đoán chừng tại 10 triệu tả hữu. Từ tam đại chủ thành quản lý thế giới, 10 triệu người, đây không phải cái số lượng nhỏ. Thần linh dựa theo thần cách đẳng cấp chia làm yếu ớt thần lực, nhược đẳng thần lực, trung bình thần lực và cường đại thần lực. Về phần phía trên vĩ đại thần lực, cái kia đã là trong truyền thuyết sáng thế thần cấp bậc. Trong đó, yếu ớt thần lực tin đồ số lượng vẫn chưa tới 1 triệu cấp bậc. Nhược đẳng thần lực mới có thể đạt tới ngàn vạn cấp bậc. Muốn tăng thực lực lên nhất định phải có được càng nhiều tin đồ. Đồng thời ở tại trong linh hồn thành lập không thể xóa nhòa tín ngưỡng. Từ đó cung cấp càng cao hơn khối lượng tín ngưỡng chi lực. Dù sao tín ngưỡng đẳng cấp kém điểm còn là có cực điểm khác nhau. Như thế một cái tiểu vị diện thế giới đã có thể một lần nữa tạo nên một vị nhược đẳng thần lực. Chớ xem thường cấp bậc này, bởi vì tiếng tăm lừng lẫy, danh xưng dùng tiền bãi bình hết thảy tài phụ nữ thần ác kim, liền là một cái nhược đẳng thần lực thần chi. Ngoài ra, ngược đãi nữ thần, liệp sát chi thần, kịch độc nữ sĩ, pháp sư chi thần các loại, này đó sinh động thần chi đều là nhược đẳng thần lực. Bọn hắn giáo hội đã là toàn bộ Atlant thế giới thế lực mạnh nhất một trong. Cũng liền thần hy chi thần, đại địa mẫu thần, chính nghĩa chi thần, tử vong chi thần chờ cường đại thần lực mới có thể vững vững vàng vàng ép thần nhóm một đầu. Còn lại trung bình thần lực đều sẽ không dễ dàng cùng thần nhóm trở mặt. Một cái chỉ có thổ dân thần linh thế giới mới, đối với chủ vật chất mặt chư thần tới nói, là một khối vô cùng mỹ vị bánh gato, thậm chí có thể đáng giá bọn hắn phát động thần chiến đến tranh đoạt. Đối với vạn thần điện chư thần tới nói, không bị bọn hắn thừa nhận chỗ có thần linh đều là ngụy thần. Cái này mới là thần nhóm bá đạo chỗ. Cộc cộc cộc, đi lại một khoảng cách về sau, Tô Vân nghe được sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa. Quay đầu nhìn sang, nhìn thấy 5 tên kỵ sĩ nơi xa chạy đến. Bọn hắn toàn đều một thân áo giáp màu bạc, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Giống như là một vị từ chuyện cổ tích bên trong đi ra cao quý kỵ sĩ. Nhất là cầm đầu người, 1m9 thẳng tắp thân thể, khuôn mặt anh tuấn, mang theo một loại nhàn nhạt kiêu ngạo, như cùng một cái ngẩng đầu đi đường khổng tước. Đối phương nhẹ nhàng từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, long hành hổ bộ đi tới, để Tô Vân đột ngột cảm nhận được một loại đáng sợ ngạt thở, cảm xúc phảng phất bị một loại nào đó thần bí ý thức chỗ nhìn chăm chú, toàn thân lông tơ căn căn dựng đứng, nổi da gà tuôn ra. Không chỉ như vậy, trong đầu hắn ánh vàng rực rỡ quyển trục điên cuồng rung động động, để hắn trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đầu to lớn dòng sông hư ảnh cuồn cuộn trôi qua, hoành qua chân trời, hướng chảy vô tận trong hư vô, nhưng lại trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất hết thảy cũng chỉ là huyễn ảnh. Hắn biết, đây không phải là ảo giác, mà là một loại trong cõi u minh báo hiệu, cùng loại dự ngôn thuật. Tuổi trẻ kỵ sĩ đang xem rõ ràng Monica trên thân giữ tận thương thế về sau. Trên mặt ngạo nghễ trong nháy mắt không cánh mà bay, biến thành nồng đậm lo lắng, gấp vội vàng đi tới đưa tay kinh ngạc nói: "Muội muội, ngươi làm sao thụ thương?" "Ca, ca." Monica sắc mặt tiều tụy, ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong phát sinh rất nhiều sự tình, để nàng sớm đã thần sắc hoảng hốt phảng phất mộng du. Bởi vậy đang xem rõ ràng đối phương dung mạo về sau, trực tiếp hôn mê tại đối phương trong ngực, ép thăng phần trăm thăng đô la phần trăm mũ. Tuổi trẻ kỵ sĩ đưa tay đặt tại trên trán nàng, miệng bên trong niệm tụng lấy chú ngữ, ấm áp quang minh bạch sắc quang mang nở rộ, thủy ngân tả địa đem thiếu nữ bao phủ trong đó. Tại loại này bạch quang chiếu rọi dưới, Monica thương thế trên người tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục. Một lát về sau, trên mặt trừ một chút vô cùng bẩn vết bẩn về sau, đã không nhìn thấy mảy may thương thế, cùng loại với thần hy mục sư, nhưng thần thuật hiệu quả lộ ra hơi yếu, giống như là cắt xén bản. Như thế suy đoán lời nói, đối phương tín ngưỡng cái gọi là quang minh thần, nhiều lắm thì một cái yếu ớt thần lực, với lại so với chủ vật chất mặt còn muốn yếu rất nhiều. Đoán chừng vậy thì tương đương với một vị đỉnh phong truyền kỳ. Tô Vân ngồi ở một bên yên lặng, xem lấy, từ thần thuật hiệu quả cùng tiếp tục thời gian chờ phương diện, đã phát hiện rất nhiều tin tức. Yếu ớt thần lực thần chi, vậy được xưng là bán thần, xem như yếu nhất tiểu thần chi, đạt tới level 30 truyền kỳ cường giả liền có thể lựa chọn nhóm lửa thần hỏa thành tựu bán thần. Thần nhóm tại không đối đãi tại thần quốc khiêu chiến đẳng cấp, đồng dạng tại level 24 tả hữu, đồng đẳng với thượng cổ hồng long, so thái cổ long yếu một ít. Một khi có truyền kỳ tiểu đội cầm trong tay thần khí lời nói, rất có thể đem xử lý, bởi vì thần cũng không thể đối thứ nguyên neo, cố hồn thuật, cấm cố thuật chờ pháp thuật miễn dịch, cũng liền mang ý nghĩa thần có thể bị định tại chỗ không thể chạy trốn, từ đó có khả năng bị phàm nhân giết chết. Đương nhiên, cho dù là yếu nhất tiểu thần chi, cũng có được cực cao pháp thuật kháng tính cùng phòng ngự. Không cầm trong tay thần khí lời nói rất khó xử lý thần, mà tử vong đối với thần chi tới nói cũng không phải kết thúc. Chỉ cần còn có tin đồ tồn tại, thần nhóm liền sẽ ở dài rằng giặc thời gian sau một lần nữa phục sinh. Bất hủ bất tử cũng không phải nói đùa. Nếu là đối đãi tại thần quốc bên trong khiêu chiến đẳng cấp trong nháy mắt nhảy lên tới trên 40 cấp, liền là cần một đội nhược đẳng thần lực cấp bậc cường giả mới có thể đem đánh bại. Ta là Violet, kỵ sĩ đoàn thứ 3 đội trưởng Vinh Quang kỵ sĩ Tasmi. Ngươi là ai? Tại trị liệu hoàn tất về sau, tuổi trẻ kỵ sĩ có chút chán ghét nhìn xem hắn. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được không tốt khí tức. Pháp sư, bá, bên cạnh hắn 4 tên kỵ sĩ nghe vậy, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, đem Tô Vân đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Nhưng Tô Vân cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, mà là bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên đối phương con mắt, đem trước chuyện phát sinh giảng thuật đi ra. Nàng và đồng bạn bị quái vật tập kích, mà ta đưa nàng cứu ra, làm vì cứu nàng một mạng, cùng hộ tống nàng tiến về Santa đại giới. Nàng hứa hẹn để ngươi đến tiến hành hồi báo. Không biết muội muội của ngươi sinh mệnh giá trị bao nhiêu? Kỵ sĩ nghe vậy lập tức ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe được người khác như thế lẽ thẳng khí hùng mang ân cầu báo, để hắn có chút phản ứng không kịp. Nhưng qua trong giây lát, hắn lần nữa khôi phục trước đó kiêu ngạo tư thế, ngang đầu lớn tiếng nói: cứu trợ gặp rủi ro người là mỗi người đều ứng làm được mỹ đức. Người làm ra hết thảy đều tại quang minh thần nhìn soi mói. Pháp sư, ngươi vi phạm với ta chủ chỉ dẫn. Dạng này mưu toan bắt chẹt hồi báo cùng ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Hắn ngữ khí, giống như tại đọc diễn cảm quang minh thánh điển, tràn đầy một loại thành kính cùng thần thánh. A, nói cách khác, ngươi muốn lại rơi lần này hồi báo. Đường đường thánh quang kỵ sĩ, đã vậy còn quá đối đãi muội muội mình ân nhân cứu mạng. Không có chút nào cảm ơn chi tâm. Đây cũng là thần giáo đạo sao? Tô Vân trên mặt hiện lên nồng đậm cười nhạo chi sắc. Đối với cái này không có chút nào che giấu. Quả nhiên không hổ là nhất kiên định thủ tự thiện lương trận doanh. Hết thảy đều nghĩ đến như vậy đương nhiên. Em đi ZZ, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.